Nguyên Anh chân quân Thái Dương thần cung, nhìn Lạc Ly, cuối cùng nói. Cái kia, chiến đấu hôm nay, liền đến đây là dừng đi. Còn mời Tuyệt Họa chân quân, trở về chỗ ngồi. Thái độ này vô cùng cung kính, đã không có không nhìn khi bắt đầu, bởi vì 15 cường giả, một đám chết đi, nhìn đến Lạc Ly. Nguyên Anh chân quân Thái Dương thần cung này, không biết vì cái gì, cảm giác được bắp chân chính mình chuột rút. Lạc Ly mỉm cười, nhìn về phía bốn phương, theo tầm mắt hắn, toàn bộ Nguyên Anh chân quân cùng hắn đối diện, đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng Lạc Ly. Những người dám nhìn thẳng, đã ở trong chiến đấu mới vừa rồi, toàn bộ bị đánh chết. Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, rời khỏi nơi này, trở về chỗ ngồi chính mình, Tam Cuồng giật mình nhìn Lạc Ly, hồi lâu mới nói, Lạc Ly, người hiện tại quá mạnh mẽ. Ngũ Nhân cũng là nói, quá mạnh mẽ, người đã xa xa siêu việt chúng ta. Chúng ta sợ là 8 người hợp lực cũng không là đối thủ của ngươi. Phong Tử Hư nhìn Lạc Ly, thật lâu không nói, cuối cùng nói, bất chi bất giác, ngươi lại xa xa vượt qua ta. Sau đó Phong Tử Hư hung hăng nói, bất quá, ta sẽ đuổi theo ngươi. Đuổi theo ngươi, Lạc Ly mỉm cười nói, nhất định. Lúc này bình minh dần dần tiến đến, đột nhiên bên trong hội trường, xuất hiện một phản hư chân nhất Thái Dương thần cung, hắn chậm rãi nói. Các vị đạo hữu, mời mọi người chuẩn bị. Nghi thức Thái Dương thần cung ta lập tức bắt đầu, thỉnh mọi người chuẩn bị hấp thu nguyên năng, đột phá chướng ngại cảnh giới. Thốt ra lời này, tu sĩ đến đây, vô cùng khẩn trương. Ở thời điểm Thái Dương thần cung này bắt đầu nghi thức, tiến hành phù tang trùng tiêu, cửu nhật hoành thiên, sẽ sinh ra nguyên năng dao động cường đại, dưới nguyên anh, chịu kích thích này, thực dễ dàng đột phá chướng ngại, tấn thăng cảnh giới. Đây cũng chính là một cơ hội cuối cùng của tu sĩ ở đây, mọi người toàn bộ thật cẩn thận, chuẩn bị hấp thu nguyên năng dao động này. Chương 1031, siêu độ chúng sinh thần lôi hàng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cơ hội tới. Hắn lặng lẽ nói, các vị sư huynh sư đệ, mới vừa rồi đại chiến, ta bị thương, ta trở về chữa thương, ta sẽ hóa một cái hư tượng, ở đây ứng cảnh, đừng để cho bọn họ nhìn ra đến. Lạc Ly vẻ mặt tuyết trắng, vừa thấy chính là nguyên khí không đủ, mọi người cũng không nghi hắn, Tam Cuồng nói, đơn giản, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, một phân thân Lạc Ly xuất hiện. Cùng Lạc Ly giống nhau như đúc, che giấu tung tích Lạc Ly. Lạc Ly gật đầu, nháy mắt chợt lóe, tứ cửu độn thuật, lập tức rời khỏi. Nhưng mà hắn cũng không có về động phủ nghỉ ngơi, mà là thân hình vừa động, nháy mắt lại là trăm dặm, hướng về thiên quật địa diếu đó chạy đi. Một đường bão táp, khoảng cách thiên quật địa diếu còn có trăm dặm, lúc này mặt trời dâng lên, nháy mắt, một đạo kim quang chiếu rọi đại địa. Tại khoảnh khắc này, ở bên trong sơn môn Thái Dương thần cung phương xa, giống như có tiếng chim hót. Trong nháy mắt, giống như một đại thụ, ở lúc ánh mặt trời mới lên, sinh ra ở phía trên đại địa, đại thụ này che trời dập đất, thật lớn vô cùng, chính là cổ thụ Phù Tang. Ở trên cây này, không tính tiếng chim hót truyền đến, giống như chín đại nhật chậm rãi dâng lên, bay múa ở phía trên thiên địa Thái Dương thần cung kia. Sau đó chín đại nhật này hóa thành chín kim ô tam túc, chúng không ngừng kêu to, theo chúng kêu to, từng đạo nguyên năng kỳ dị, bay vụt bốn phương, đây là nguyên năng có thể cho người đột phá cảnh giới. Tẩy rửa thiên địa, thay đổi vận mệnh vô số người. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn tăng tốc bay nhanh, đi đến phía trên thiên quật địa diếu kia, cũng không cần truyền tống, hướng về phía cái hố kia, một đầu lao xuống đi. Cái gì nơi này chính là tử địa, không thể tiến nhập, đối với Lạc Ly mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Ngay khi Lạc Ly tiến vào thiên khanh trong nháy mắt, chín kim ô hóa thành chín tu sĩ, bay cao bầu trời, phù tang trùng tiêu, cửu nhật hoành thiên, hoàn toàn thành công. Nháy mắt, Lạc Ly tiến vào thiên quật địa diếu, xuất ra tiên tần mật thược, chính là chợt lóe, tiến vào đến bên trong di tích tiên tần này. Nhìn di tích tiên tần này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, quát. Ta lấy tiên tần đệ thập tứ đẳng dũng nghị tử tước. Địa hỏa long hào yếu tắc đệ nhất đại đô đốc, ta tuyên bố tiếp quản quyền nắm trong tay di tích tiên tần này, hiện tại ta hạ đạt mệnh lệnh. Theo Lạc Ly hạ lệnh, hệ thống bao nhiêu năm không ai nắm trong tay sử dụng này, bắt đầu kích hoạt, toàn bộ di tích tiên tần, phát ra nổ lớn. Thiên quật địa diếu hơi hơi rung động. Lạc Ly tiếp tục quát, luyện ngục số 25, chấm dứt sứ mệnh, cởi bỏ tất cả phong ấn, toàn bộ sát thi đưa vào thiên địa luân hồi, tất cả khôi phục bình thường. Mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ sát thi ở bên trong thiên quật địa diếu chính là sửng sốt, sau đó bọn họ nhìn về phía khung đỉnh, phát ra các loại giống lên. Lạc Ly tiếp tục nói, đây là mệnh lệnh tiên tần, phải tuân thủ, kẻ vi phạm, thuộc loại phản nghịch tiên tần, lập tức đánh chết. Sau đó hắn duỗi tay ra, ba đạo kim đức biến mất. Rót vào đến trong thiên quật địa diếu này, theo hắn bắt đầu tụng kinh. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh trung tương tử, linh trung tương diệt, vạn vật trung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Theo tiếng kinh văn của hắn, thông qua di tích tiên tần, truyền khắp toàn bộ thiên quật địa diếu. Ở trong kinh văn này, vô số sát thi bắt đầu chuyển hóa, không hề là sát thi, hóa thành nhân loại bình thường. Có lão nhân, có tráng hán, có thiếu niên, có mỹ nữ. Bọn họ đều hướng về Lạc Ly, quỳ xuống, hành lễ, sau đó đứng lên, mỉm cười, dần dần tán đi. Ngay tại lúc Lạc Ly siêu độ, đột nhiên, bên trong bầu trời, một tiếng nổ vang, một bóng đen thật lớn, chậm rãi xuất hiện, thế mà đem mặt trời che đậy. Ở bên trong Thái Dương thần cung kia, vô số người kêu thảm thiết, thiên cầu thực nhật. Sao có khả năng, không có đạo lý, sao có khả năng, ngay tại trong nháy mắt này, trong hư không, vô số hào quang hạ xuống. Hào quang này, xinh đẹp vô cùng, tản ra khí tức tử vong, chúng nó mỗi một cái đều là một viên thần lôi, có âm lôi, có dương lôi, thiết chí còn có thiên kiếp lôi, vô tận thần lôi từ trên trời giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, Lạc Ly cẩn thận siêu độ, sau đó liền cảm giác, toàn bộ thiên địa đang chấn động chấp lên, giống như long trời lỡ đất vậy. Lạc Ly nhíu mày, nhưng mà hiện tại siêu độ đang ở thời khắc mấu chốt, hắn một lòng siêu độ, mặc kệ chuyện khác, ai muốn làm gì cứ làm đi, chỉ là chuyên tâm niệm kinh. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Theo Lạc Ly chú ngữ, vô tận sát thi này, chậm rãi biến hóa, một đám khôi phục thành hình người, bọn họ hướng về Lạc Ly quỳ xuống, hành lễ, sau đó một đám tiêu tán. Từng đạo sát thi, tiêu tán nhân gian, theo bọn họ tiêu tán, từng đạo thiện công, tụ tập đến trên người Lạc Ly, thiện công này nồng hậu vô cùng, trong nháy mắt, 10 đại kim đức của Lạc Ly chính là viên mãn, sau đó Lạc Ly vội vàng xuất ra kim tháp, rót vào bên trong kim tháp. Kim tháp này không biết là bảo bối gì, có dù có nhiều thiện công, rót vào trong đó, cũng có thể hoàn mỹ bảo tồn. Bất quá theo sát thi này biến mất, động quật trong lòng đất, bắt đầu sụp đổ. Linh mạch thiên địa nơi đây, chính là cùng sát thi này tương liên, tồn tại như da với lông, sát thi biến mất, địa mạch hỗn loạn, đến đây động quật vỡ nát. Lạc Ly tiếp tục niệm kinh, dần dần vô số sát thi biến mất, chỉ có số rất ít sát thi, không biết vì cái gì, còn không có tiêu tán. Nhưng mà Lạc Ly quản không được, bước nhanh như bay, nhằm phía thánh điện của nhóm sát thi. Theo vô số sát thi tiêu tán, thiên quật địa diếu vỡ nát. Trở ngại nguy hiểm Lạc Ly, toàn bộ biến mất, minh khí tiêu tán, chướng ngại biến mất, thi vương về trần, một đường bằng phẳng, tai họa ngầm duy nhất chính là thiên quật địa diếu đang không ngừng sụp đổ, phải ở trước khi toàn bộ thế giới sụp đổ, tiến vào thánh điện, lấy đi bảo vật này. Lạc Ly nháy mắt, vào tới phía trước thánh điện này. Một bước tiến vào, nhưng mà nháy mắt, Lạc Ly liền một bước rời khỏi, bởi vì ở trước người Lạc Ly, có một lão giả, chặn đường hắn. Lão giả này, là sát thi duy nhất hiện tại không có tiêu tán ở nơi đây. Hắn chặn đường đi của Lạc Ly, lão giả này mặt mang mỉm cười, đầu ngọc mũi hèm rượu, vẻ mặt hàm hậu, nhưng mà Lạc Ly nhìn thấy hắn liền biết, đây là sát thi. Ở trên người hắn, thi khí tận trời, hơn nữa sát thi này, siêu cấp cường đại, Lạc Ly nhìn thấy hắn, không có một chút ý chí chiến đấu, lập tức lui về phía sau. Chương 1032, tuyệt thiên sát thi ở trước mắt. Nhưng mà Lạc Ly vừa mới rời khỏi nơi này, ở phía sau Lạc Ly, lại xuất hiện một sát thi, chặn đường đi của Lạc Ly, đây là một người trung niên, khôi ngô hữu lực, khuôn mặt uy vũ, mang theo khí thế hung mãnh vô tận. Lạc Ly nhìn bọn họ, chính là cả kinh, đây cũng là một sát thi cường đại. Đột nhiên ở phía sau Lạc Ly, xuất hiện một thiếu niên, ngọc thụ lâm phong, làm da như ngọc, mắt đen láy, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, lại một thân khí thư quyển, vẻ mặt ôn thiện, có phong thái quân tử. Liền tùy tùy tiện đứng ở trong cây hoa như vậy, đã làm cho người ta không thể rời mắt. Nhưng mà, hắn cũng là một sát thi, hơn nữa là sát thi cường đại hơn. Thiếu niên này nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói, cảm ơn ngươi đưa bọn họ rời khỏi, để cho bọn họ không còn khổ vì bị luyện hồn, cảm ơn. Nói xong, ba người cùng nhau hướng về Lạc Ly hành lễ. Ba đại sát thi này căn bản không có một chút đặc tính sát thi, tựa như ba người sống, nhưng mà thi khí trên người bọn họ, mắt thường có thể thấy được. Vô cùng khủng bố. Nhìn bọn họ, Lạc Ly nhịn không được hỏi, các ngươi sao lại không quy trần biến mất vậy? Lão giả kia cười khổ một tiếng, nói, ngươi nghĩ rằng bọn ta không muốn sao, nhưng mà chúng ta không thể. Bọn họ quy trần, chính là đưa về luân hồi, ba người chúng ta đã không có cơ hội kia. Thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, không có cơ hội, chỉ có một khả năng, thì phải là lĩnh ngộ thiên đạo, bị thiên đạo quấn lấy, mới không thể tiến nhập luân hồi. Nhìn ba người bọn họ, nhịn không được trong đầu dâng lên ý niệm. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi là tuyệt thiên sát thi. Tuyệt thiên sát thi, tồn tại đáng sợ tương đương với phản hư chân nhất, bọn họ mỗi lần sống lại, đều bị phản hư chân nhất Thái Dương thần cung diệt sát, làm cho bọn họ vĩnh viễn bị vây vào trạng thái sống lại. Lạc Ly thốt ra lời này, thiếu niên kia gật gật đầu nói. Tuyệt thiên sát thi, có thể nói như vậy, bất quá chúng ta đều có tên. Lão giả ở một bên cười nói, lão bất tử. Người trung niên chậm rãi nói, trung gian nhân. Thiếu niên nói, Thanh Trúc Mai. Lạc Ly hỏi, các ngươi không phải bị Thái Dương thần cung diệt sát sao? Thanh Trúc Mai cười nói, bắt đầu là như thế, nhưng mà bao nhiêu vạn năm, kẻ ngốc cũng sẽ không vĩnh viễn chịu thiệt. Sao lại chúng ta chính là mỗi lần đều làm một bộ dáng, không như vậy, bọn họ sao có thể yên tâm? Lạc Ly lập tức hành lễ, nói, ra mắt ba vị tiền bối. Lúc này oanh một tiếng, xa xa có đá rơi xuống, Lạc Ly không khỏi cau mày. Trung gian nhân này nói, không cần sợ, ba chúng ta ở đây, thiên quật địa diếu này tạm thời sẽ không sụp đổ. Nhưng mà, đứa nhỏ của chúng ta đều đã tiêu tán, thiên quật địa diếu này đã không còn ý nghĩa tồn tại, sớm hay muộn sẽ sụp đổ. Chúng ta, thiên địa không tha, nơi đây sụp đổ, chúng ta mất đi linh mạch bảo hộ, sẽ bị thiên cơ trực tiếp diệt sát. Lão bất tử nói, cho nên, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Lạc Ly nói, các vị tiền bối, có việc cứ nói. Sau đó Lạc Ly lập tức ngoại phóng đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ. Vô tận khí tức, ở trên người Lạc Ly ngưng kết. Trong giây lát một loại khí tức đến từ hồng hoang, ở trên người Lạc Ly phun ra mà ra, khí tức này khủng bố vô cùng. Khí tức này còn đang tản ra bên ngoài, lan tràn 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, trong nháy mắt, thiên địa giống như ngưng trệ. Hắn chậm rãi nói, bất quá, mạng ta chỉ có một, không được vọng tưởng đoạt xá nắm trong tay, tuy tiền bối các ngài đều là phản hư chân nhất, nhưng mà không được xem thường ta. Thanh Trúc Mai cười, nói, không cần, không cần. Nói thật, ba chúng ta bất quá hạng người sống sót sau tai nạn, thầm nghĩ cầu một chỗ an thân. Nếu có thể đi vào luân hồi, chúng ta 10 phần muốn tiến vào luân hồi, nhưng mà không thể, chúng ta lại không nghĩ tiêu tán, chỉ là muốn tiếp tục tồn tại. Di tích tiên tần nơi này, giống như bị ngươi nắm trong tay, nơi đây sụp đổ, di tích tiên tần này cũng sẽ không độc tồn, cũng sẽ sụp đổ. Di tích sụp đổ, ở trong di tích kia, có một chỗ thiên cơ linh châu, chính là một trong các trung tâm của di tích tiên tần, chỉ cần ngươi lấy ra, ba người chúng ta sẽ đem linh mạch còn sót lại nơi đây, rót vào bên trong thiên cơ linh châu đó, mượn cái này ba người chúng ta có thể sống sót. Còn xin đạo hữu, đem thiên cơ linh châu này mang đi. Lão bất tử nói, chúng ta chỉ muốn sống sót, không nghĩ tiêu tán. Ba người chúng ta muốn cư trụ ở bên trong thiên cơ linh châu này, kéo dài hơi tàn. Nếu ngươi có thể giúp chúng ta, toàn bộ pháp bảo cửu giai nơi này, toàn bộ cho ngươi. Mặt khác, nhiều năm như vậy, nơi đây tích lũy vô số thiên tài địa bảo, chúng ta cũng đều cho ngươi. Ba lão già chúng ta đây, tuy không được thiên địa dung chứa, nhưng mà chiến đấu ngắn ngủi, vẫn là có thể, ba người chúng ta có thể vì ngươi trong vòng một năm, chiến đấu thời gian một nén hương. Thanh Trúc Mai nói, thế nào, Lạc Ly đạo hữu, có khế ước không? Lạc Ly lập tức nói, được, chúng ta thành lập khế ước. Loại tình huống này, Lạc Ly nếu dám nói nửa chữ không, có lẽ ba đại sát thi lập tức bùng nổ thi tính, đem Lạc Ly cắn nuốt ăn luôn, cho nên phải đồng ý. Thanh Trúc Mai nói, được, thiên địa làm chứng. Lạc Ly đạo hữu, hộ sinh tử của ba người chúng ta cống hiến cho ngươi. Lạc Ly nói, được, thiên địa làm chứng. Nhất thời ba người Thanh Trúc Mai nhường đường, Lạc Ly lập tức nhảy vào đến bên trong bảo khố. Bên trong bảo khố này, hào quang lượn lờ, Lạc Ly nhất thời thở ra một hơi dài. Hắn lập tức phóng đi qua, bắt đầu kiểm lấy bảo vật nơi đây, ở trong này, pháp bảo cửu giai giống như là rau cải trắng, chất đống mọi nơi, giống như núi nhỏ, ước chừng mấy ngàn quá vạn. Lạc Ly đi qua lấy, nhưng mà pháp bảo cửu giai này, lập tức rầm một tiếng, hóa thành cho tàn. Pháp bảo cửu giai đều là ngụy bảo, 3.000 năm qua đi, tự động tiêu tán, ở đây pháp bảo cửu giai chất như núi, rất nhiều đã qua thời hạn, toàn bộ vỡ nát, vừa chạm liền hóa thành cho tàn. Cuối cùng đám bảo tán đi, Lạc Ly còn có một ít thu hoạch, tìm được 11 cây pháp trụ, 16 cái kim chuyên, đây đều là bảo vật lưu lại nơi đây 3.000 năm. Trừ bỏ pháp bảo cửu giai này, ở một góc, còn có vô số thiên tài địa bảo, đây đều là bảo vật tinh phẩm sinh ra nơi đây, được ba đại sát thi hạ lệnh thu thập. Thiên tài địa bảo này, trồng chất như núi, đây đều là tồn tại chân thật, Lạc Ly lập tức thu hồi, vô số bảo vật, lập tức toàn bộ thu vào trong túi. Đúng lúc này, tiếng nổ oanh đùng đùng truyền đến, thiên quật địa diếu này oanh đùng đùng, sụp đổ phạm vi lớn. Lạc Ly nhịn không được hô, tiền bối, không phải các ngươi nói, có các ngươi ở đây,

ta tuyên bố giải trừ chức vụ pháp linh động phủ tiên tần của ngươi. Quang cầu trong động phủ tiên tần chính là lóe ra vô tận, sau đó quang cầu này nói. Đa tạ đại nhân, nói xong, quang cầu này chậm rãi thoát lạc, phập phình không trung nói, đại nhân, xin ngài thu lại bản thể ta, chỉ cần lại có loại kiến trúc động phủ tiên tần, ta có thể tiếp tục vì ngài phục vụ. Lạc Ly lập tức thu hồi, sau đó độn ra, ba đại tuyệt thiên sát thi này, vây quanh lại đây, lo lắng vạn phần nói. Thế nào, làm vậy có được không? Chúng ta đã nhanh đỡ không được, cái này đến cùng là làm sao vậy, chẳng lẽ bên ngoài lật trời hay sao? Lạc Ly nói, thực xin lỗi, thiên cơ linh châu đã mục cũ vỡ nát. Thốt ra lời này, ba đại tuyệt thiên sát thi, toàn bộ há hốc mồm, lão bất tử kia sắc mặt dần dần âm trầm, vô tận thi khí phóng ra ngoài, hình thể thành lớn, định trở mặt. Lạc Ly còn nói thêm, bất quá, ta có biện pháp có thể cứu các ngươi. Thốt ra lời này, ba đại tuyệt thiên sát thi, giống như đều thở ra một hơi. Thanh Trúc Mai nói, ngươi cũng đừng đùa quá trớn như vậy, hù chết thi. Lạc Ly nói, ta có một động thiên thứ nguyên, ta có thể thu các ngươi tiến vào động thiên thứ nguyên của ta, ở bên trong động thiên kia, các ngươi là có thể tiếp tục sống sót. Thanh Trúc Mai nói, thiên cơ linh châu có thể giới tử nạp thiên địa. Phải biết rằng động thiên thứ nguyên này, linh khí không đủ, thiên lý không rõ, căn bản không thể cất chứa chúng ta, sẽ phá vỡ động thiên thứ nguyên, đến lúc đó người ta cùng chết. Lạc Ly nói, hiện tại quản không được nhiều như vậy, làm có lẽ sẽ chết, không làm khẳng định sẽ chết. Đến đây đi, lão bất tử nói, cùng lắm thì lại một lần nữa tiêu tán, tiểu tử này người sống còn không sợ, chúng ta đây đã là thi thể chết vô số lần, có cái gì đáng sợ. Thanh Trúc Mai ha ha cười nói, đúng vậy, cùng lắm thì hoàn toàn tiêu tán, có cái gì đáng sợ. Chương 1033, Thiên Địa Tứ Phúc Sinh Đạo Đức. 2. Ba tuyệt thiên sát thi, lập tức hành động, theo động tác bọn họ, oành đùng đùng, phía trên đại địa, địa mạch quay cuồng, cùng khí tức tương liên địa mạch bọn họ, bị bọn họ rút đi, hóa thành một bộ phận thân thể của bọn họ. Lạc Ly nhất thời mở ra thái sơ động thiên chính mình, nói. Đến đây đi, ba đại tuyệt thiên sát thi, liếc nhau, bọn họ giống to một tiếng, nháy mắt nhảy vào bên trong thái sơ động thiên của Lạc Ly. Đây chính là ba đại tuyệt thiên sát thi, tương đương với phản hư chân nhất tồn tại, động thiên thứ nguyên này căn bản không thể cất chứa bọn họ. Bọn họ tiến vào thái sơ động thiên của Lạc Ly, ôm Giác Ngộ hẳn phải chết, ai biết, sau khi đi vào, không một gợn sóng, sự tình gì cũng không có phát sinh. Thái sơ động thiên của Lạc Ly, năm đó nhưng mà trải qua vô số linh vật thiên địa tẩy rửa, 81 hệ thống thiên đạo, hoàn mỹ không tì vết. Cái này hoàn toàn không phải động thiên thứ nguyên khác có thể so sánh, sau khi bọn họ tiến vào, chuyện gì cũng không có phát sinh, thái sơ động thiên cất chứa hoàn mỹ. Oanh một tiếng, ở bên trong thái sơ động thiên này, linh mạch ba đại tuyệt thiên sát thi mang đến, ở đây hóa thành một vật kiến trúc. Ở phía tây bắc kia, dâng lên một cái địa quật. Ba đại tuyệt thiên sát thi, ở địa quật này sinh sống, nơi này là nhà mới của bọn họ. Nhưng mà lúc này, Lạc Ly đã không có tâm tư quản bọn họ, toàn bộ thiên quật địa diếu bắt đầu vỡ nát sụp đổ. Lạc Ly lập tức một cái thổ độn, bắt đầu bỏ chạy, tránh đi thế giới hoàn toàn sụp đổ này, thật cẩn thận rời khỏi nơi này. Một khắc cuối cùng, Lạc Ly bay ra cái hố của thiên quật địa diếu này, sau đó chợt nghe thấy một tiếng nổ vang dưới chân, oành. Cái hố thật lớn của thiên quật địa diếu, hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảng phế tích, phía trên đại địa, đầy cát vàng, nơi đó hoàn toàn bị vùi lấp. Ngay tại thiên quật địa diếu này tiêu tán nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được thân thể bị kiềm hãm. Toàn bộ thiên địa, giống như ở nháy mắt này, sống động hẳn lên, giống như đang nhìn kỹ Lạc Ly, sau đó nháy mắt, bên trong thiên địa, sức mạnh vô tận hạ xuống, rót vào đến trong cơ thể Lạc Ly. Thiên quật địa diếu này tồn tại vô số vạn năm, chính là bởi vì bố trí, ở bên trong thiên địa, hấp thu linh khí thiên địa, cuối cùng chút không trả trở lại thiên địa, thật giống như một khối u ác tính bên trong thiên địa. Lúc này thiên quật địa diếu sụp đổ, công lao này lập tức tính ở trên người Lạc Ly, vì thiên địa tiêu tai giải nạn, lập tức thiên địa tưởng thưởng đến đây. Nháy mắt, trong cơ thể Lạc Ly, 10 kim đức toàn bộ vỡ nát, chúng tập trung một chỗ, hóa thành một chữ. Chữ kia, rõ ràng là một chữ đạo, đây là đạo đức, Lạc Ly nhìn đạo đức này, vạn phần vui mừng. Không thể tưởng được vô tâm trồng liễu liễu thành rừng, chính mình thật ra chỉ là vì được pháp bảo cửu giai này, ai biết thế mà đã làm ra một cái đạo đức, thật sự là cao hứng. Tuy vật ấy, đến cùng có chỗ lợi gì, chính mình còn không biết, nhưng mà đạo đức này tuyệt đối cường hãn. Vật thiên địa chúc phúc, 10 kim đức dung hợp, suy nghĩ một chút liền biết bảo bối này cường hãn. Nghĩ đến đây, Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra kim tháp, bắt đầu hấp thu thiện công trong đó, đạo đức vừa sinh, 10 kim đức trong cơ thể trước đây toàn bộ biến mất, cho nên cần bổ sung thiện công, lại được đến kim đức. Không thể không bổ sung, hiện tại Thái Dương Thần Cung, gặp phải hạo kiếp, nơi đây cũng không nhất định an toàn, cho nên chính mình phải bảo trì trạng thái tốt nhất, nghênh đón tất cả nguy cơ. Theo Lạc Ly hấp thu thiện công, một đám kim đức xuất hiện. Nhìn đại địa dưới chân, Lạc Ly nói, được từ nơi nào, trả lại nơi đó. Thiên đạo tự nhiên, mới là thật. Nháy mắt, một kim đức biến mất, rót vào đại địa, đuổi đi sát khí, tiêu trừ ác niệm nơi đây, trở thành thiên địa tự nhiên, trở thành phong thủy bảo địa. Nhìn đạo đức, Lạc Ly trong lòng càng nhìn càng là cao hứng, hắn cưỡng chế tâm tình vui sướng, chậm rãi đáp xuống phía trên đại địa, sử dụng thần thông động thiên thứ nguyên che giấu thân thể, giấu ở trong một tảng đá lớn. Sau đó tâm thần trở về Thái Sơ động thiên, nhìn xem địa quật kia thế nào, ba đại tuyệt thiên sát thi ở trên địa bàn chính mình, có thể thích ứng hay không. Cũng đừng dẫn sói vào nhà, khi đó liền thảm, hy vọng ba đại tuyệt thiên sát thi này thực dễ dàng thu phục. Ở trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, ở góc Tây Bắc, xuất hiện một kiến trúc, xem qua đi chính là một thiên khanh địa quật, diện tích ước chừng 50 trượng. Đi đến bên cạnh, xuống phía dưới nhìn lại, tự thành thiên địa, bên trong là một tiểu thiên thế giới lớn ước chừng 100 dặm. Trong đó có bậc thang có thể đi xuống, nhưng mà Lạc Ly không có đi xuống, thần nhãn đảo qua, chỉ thấy thiên khanh địa quật này, rõ ràng chính là thiên quật địa diếu thu nhỏ. Ở bên trong thiên khanh địa quật này, bộ dáng ba đại tuyệt thiên sát thi giống như vạn phần cao hứng. Bọn họ đem 100 dặm thiên địa này chia cắt, đang bố trí gia viên chính mình, cảm giác được Lạc Ly quan sát, ba đại tuyệt thiên sát thi lập tức đứng lên, hướng về Lạc Ly hành lễ. Thanh Trúc Mai nói, thật tốt quá, địa phương này thật tốt quá. Lão Bất Tử nói, phải, không thể tưởng được thế mà có thế giới tốt như vậy. Chúng ta nơi này đã cùng Thái Sơ Động Thiên Đại Nhân Ngài kết nối, biến thành một bộ phận của Thái Sơ Động Thiên, ở trong này, linh khí sung túc, chúng ta không bao giờ phải lo lắng bị người giết chết nữa. Có thể an ổn ngủ ở đây, Thanh Trúc Mai nói, phải, không còn có nguy hiểm gì, cũng không có cái gì quấy rầy, chúng ta ở đây có thể sống cuộc sống bình tĩnh, cảm ơn, đại nhân. Ở trong bất chi bất giác, bọn họ thay đổi xưng hô, hô Lạc Ly là đại nhân. Trung gian nhân không thích nói chuyện, đột nhiên nói, một năm, chúng ta thay ngươi ra tay một lần, chiến đấu thời gian một nén hương. Trừ bỏ chiến đấu ra, nếu ngươi có sự tình gì khác, chúng ta cũng có thể giúp ngươi, ít nhất chúng ta có được thực lực phản hư. Nghe đến tin tức này, Lạc Ly nửa mừng nửa lo, mừng là chính mình có thêm ba phản hư đả thủ, lo là một năm chỉ có thể một lần. Bất quá, có vẫn tốt hơn là không có. Lạc Ly nói, ba vị tiền bối, nếu cần cái gì, cứ kêu ta, yêu cầu này, ta đều có thể thỏa mãn. Thanh Trúc Mai nói, không cần, chỉ cần ngươi không quấy rầy chúng ta là được, thật muốn ngủ một giấc, ngủ 3000 năm. Lão Bất Tử nói, không được, không được, ta muốn điêu khắc 100 vạn tượng đá, rốt cuộc không cần lo lắng bị người đuổi giết, có thể sinh hoạt thật tốt. Lạc Ly rời khỏi nơi này, ba đại tuyệt thiên sát thi bắt đầu nghỉ ngơi, bọn họ đối với gia viên mới này 10 phần hài lòng. Lạc Ly cũng đã nhìn ra, ba người bọn họ không phải dạng nhiều chuyện, ở trong thiên khanh địa quật này, hoàn toàn có thể ngốc cái thiên hoàng địa lão, vĩnh viễn không đi ra. Chương 1034, cửu giai chí cực sinh thập giai. Thu phục ba đại tuyệt thiên sát thi, Lạc Ly bắt đầu kiểm tra một lần thu hoạch chính mình. Phương xa rung mạnh, càng ngày càng nổ vang, nhưng mà Lạc Ly còn không có tâm tư quản bọn họ. Thái Dương thần cung nhất định có đại sự xảy ra, nhưng mà Lạc Ly cũng không sốt ruột cũng vô dụng. Chính mình cũng không phải là phản hư gì, cũng không phải cứu thế chủ gì, chiến đấu đến bây giờ, sự tình gì 8 phần đã xong, mình trở về cũng giải quyết không được vấn đề gì. Mấu chốt nhất là, nơi đó là Thái Dương thần cung, dù sao cũng không phải Hỗn Nguyên tông, trước đem việc của mình làm tốt mới là mấu chốt nhất. Lần này thu hoạch, đến đây Lạc Ly có được 19 khối đả thần kim chuyên, 13 cây cửu tiêu pháp trụ, có thể nói thu hoạch thật lớn. Đả thần kim chuyên này, còn có cửu tiêu pháp trụ, thuộc tính đều không giống nhau, có ẩn chứa lực cửu thiên, có chính là đại nhật hoành không, có chân dương vô tận, cũng có là thủy hỏa ngũ hành. Nhưng mà còn có vài cái là thuộc tính lặp lại, hoàn toàn giống nhau. Trừ cái này ra, còn có không ít thiên tài địa bảo thiên quật địa diếu, Lạc Ly đem thiên tài địa bảo này toàn bộ đưa đến bên trong Thái Sơ phường thị, lưu lại một bộ phận, còn lại toàn bộ bán ra. Thái Sơ số 7 nhìn thấy thiên tài địa bảo này, tiến hành tính ra, cuối cùng nói, chủ nhân, thiên tài địa bảo này ít nhất có thể bán ra 500 ước linh thạch. Nhưng mà chủ nhân cái này chỉ là giá ước lượng, chân chính bán ra, không thể toàn bộ ra tay, bằng không giá sẽ giảm mạnh, cần một đoạn thời gian, chậm rãi buôn bán. Lạc Ly nói, tốt, từ ngươi xử lý đi. Đúng rồi, ta lần này được một pháp linh động phủ tiên tần, ngươi xem có thể đưa vào Thái Sơ phường thị, lợi dụng một chút hay không. Thái Sơ thất hào nghe đến tin tức này, cao hứng nói, chủ nhân, có thể cho nó cùng ta dung hợp, sinh ra Thái Sơ số 8, như vậy ta sẽ vì ngài phục vụ tốt hơn. Lạc Ly sửng sốt, nói cái này không phải ăn hắn sao? Ta đáp ứng cứu hắn. Thái Sơ thất hào nói, chủ nhân, ngài không hiểu, ta tuy là pháp linh trấn đán thương hội chế tạo, nhưng mà thật ra trấn đán thương hội cũng là nhất mạch tiên tần, ta cùng pháp linh động phủ tiên tần kia, thuộc cùng nguồn gốc. Chúng ta thích xung hợp, cái này đối với hắn cũng là chuyện tốt, chủ nhân không tin, ngài có thể đi hỏi hắn. Lạc Ly gật gật đầu, đi tìm pháp linh di tích tiên tần kia, nằm ngoài ý liệu của Lạc Ly, pháp linh di tích tiên tần này nghe đến tin tức, 10 phần cao hứng, hắn cũng hy vọng dung hợp. Lạc Ly nói, được rồi, một khi đã như vậy, ta đây sẽ đưa đi dung hợp. Pháp linh di tích tiên tần nói, cảm tạ thống lĩnh đại nhân, không có vứt bỏ ta, ta có bí mật kính dâng. Đại nhân ngài thu pháp bảo cửu giai trong thiên quật địa diếu, thật ra nói chuẩn xác, chúng nó chỉ là một bộ phận pháp bảo chân chính. Giữa pháp bảo này, có thể tiến hành chuyển hoán thuộc tính, có thể tiến hành dung hợp xây dựng. Lấy pháp trụ làm trung tâm, lấy thiên, nhật, nguyệt, âm, dương, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, xây dựng mạch lạc pháp bảo. Lấy kim chuyên làm cơ bản, lấy quang, ám, băng, sinh, tử, khô, vinh, hối, minh, huyễn, diệt, xây dựng biểu bì pháp bảo. Chúng nó tổ hợp hoàn thành pháp bảo, mới là pháp bảo chân chính nơi đây sản xuất. Vốn, ta công tác, chính là tiến hành chuyển hoán thuộc tính. Sau đó từ tiên nhân tổ hợp, rót vào tiên khí, hóa thành pháp bảo chân chính. Chủ nhân, ta nguyện ý vì ngài phục vụ, chuyển hoán nguyên khí thuộc tính pháp bảo này. Nhưng mà tổ hợp xây dựng, rót vào tiên khí, công tác này, chỉ có chính mình ngài mới có thể hoàn thành. Nếu hoàn thành, pháp bảo khi đó, sẽ không là pháp bảo cửu giai, mà là pháp bảo thập giai sinh ra thần hồn chính mình. Pháp bảo thập giai, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, thì ra kim chuyên cùng pháp trụ này chân chính sử dụng là xây dựng pháp bảo thập giai, mà không phải cung điện tiên gia chính mình tưởng tượng, thật ra có lẽ cung điện tiên gia chính là pháp bảo thập giai. Bất quá, nếu có thể được đến một pháp bảo thập giai, vậy chính mình sẽ được đến lực lượng cường đại đáng sợ, chính là đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ của mình, 8 phần cũng vô pháp cùng pháp bảo thập giai này đánh đồng. Nhưng mà, cái này cần một điều kiện tiên quyết, đó là cần mình xây dựng, rót vào tiên khí. Rót vào tiên khí không là vấn đề, cùng lắm thì đối với mình lại ác một ít, chỉ là tổ hợp xây dựng, cũng là muôn vàn khó khăn, chính mình cũng không có biện pháp tổ hợp xây dựng gì. Đột nhiên trong đầu Lạc Ly nghĩ đến một người, Tĩnh Hiên Chân Tôn. Chúng sinh lâm của Tĩnh Hiên Chân Tôn chính là cung khư đạo Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa hắn đặc biệt thích, các loại bản vẽ xây dựng cung điện, đều có thu thập, kim chuyên cùng pháp trụ này, tuy nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng mà như thế nào đều cảm giác là sử dụng xây phòng, đến lúc đó hỏi hắn một chút, có lẽ còn có đáp án. Nghĩ đến đây, kiểm kê xong thu hoạch, Lạc Ly rời khỏi chỗ ẩn thân chính mình, vốn hắn đem ấn ký Thái Sơ động thiên chính mình, giấu ở dưới một tảng đá lớn, không biết tảng đá này không biết như thế nào bị bùn đất bao trùm, Lạc Ly xuất hiện, lập tức bùn đất đem hắn vùi lấp, hắn không thể không ngoại phóng chân khí, oành một tiếng, đem bùn đất đánh bay. Đi ra vừa thấy, chỉ thấy Thái Dương thần cung bên kia, không ngừng nổ vang, chiến đấu nơi đó, dị thường kịch liệt, bất quá bầu trời, thiên cầu thực nguyệt đã biến mất. Ngay khi Lạc Ly quan sát bên kia, chợt nghe đến cách đó không xa có người nói. Ồ, kia không phải Tuyệt Họa chân quân sao? Là hắn, như thế nào từ trong lòng đất chui ra? Nhìn hắn mới vừa rồi chui ra, giống như bị thương. Ta đã biết, người này hoàn toàn là cứng rắn chống đỡ, đêm qua khiêu chiến xong, hắn trở về dưỡng thương, kết quả đại chiến bắt đầu, không thể không trốn chạy, chạy trốn tới nơi này. Bị thương chống đỡ hết nổi, Lạc Ly nhìn lại, chỉ thấy phương xa rõ ràng có một đám người, nhóm người này pháp bào rách nát, có người trên người bị thương, xem qua đi liền biết chính là sau đại chiến, chạy trốn tới nơi này. Xem pháp bào trên người bọn hắn, nhóm người này rõ ràng là tu sĩ âm dương giáo, ngũ hành tông. Ước chừng 15-16 nguyên anh chân quân, Lạc Ly lập tức cười khổ một chút, thật sự là tha hương mộ cố chi, cửu nhân gặp mặt. Đúng lúc này, phương xa bay tới 3 tu sĩ, nguyên anh chân quân này nhìn đến bọn họ, lập tức hành lễ, rõ ràng chính là 3 hóa thần chân tôn. 3 người này đến đây, trong đó một người chậm rãi nói, thật sự là gặp quỷ, thiên quật địa diếu đó thế mà biến mất vô ảnh. Một hóa thần chân tôn nói, khó mà tin nổi, cho dù Thái Dương thần cung phong bế thiên quật địa diếu, cũng không khả năng ở dưới mí mắt người ta, giấu kín không có một tia dấu vết. Cuối cùng một hóa thần chân tôn, chậm rãi nói, ta tinh tế cảm thụ, phạm vi vạn dặm, không có một tia thi khí, ngược lại có một loại hương vị oan hồn siêu thoát chán ghét. Ta hoài nghi thiên quật địa diếu đó đã sụp đổ. Chương 1035, âm dương ngũ hành đấu hỗn nguyên. 1. Nhìn hóa thần chân tôn cuối cùng nói chuyện, Lạc Ly sửng sốt, hai người trước có lẽ hắn không biết, nhưng mà một người này, Lạc Ly tuyệt đối nhận ra, người này là Khô Hối chân tôn Bất Tử Tông. Bất Tử Tông này nhưng cũng không phải minh hữu của Thái Dương Thần Cung, thậm chí chính là môn phái đối địch, nhưng mà hóa thần Bất Tử Tông này lại giấu ở trong Âm Dương Giáo, nhất thời Lạc Ly có chút sở ngộ. Hắn nhịn không được nói, Bất Tử Tông nắm trong tay Tử Linh, Âm Dương Giáo điên đảo âm dương, ngũ hành tông na di ngũ hành. Ta đã biết, ba tông các ngươi muốn mượn Thái Dương Thần Cung này đại loạn, đem thiên quật địa diếu na di khỏi Thái Dương Thần Cung, hoặc là đem thiên quật địa diếu này hoàn toàn sụp đổ, tính kế hay, tính kế hay. Khô Hối Chân Tôn Bất Tử Tông liếc mắt một cái nhìn Lạc Ly, nói, Hỗn Nguyên Tông, Tuyệt Hỏa Chân Quân, hắc hắc, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa lại đâm đầu, Lạc Ly còn nói thêm, nhưng mà, các ngươi như thế nào biết Thái Dương Thần Cung sẽ có đại loạn này? Cứ thật, thì ra các ngươi đã sớm biết có người muốn tập kích Thái Dương Thần Cung, có khi nào, các ngươi chính là nội ứng. Ruồng bỏ minh hữu, Hóa Thần Chân Tôn Âm Dương Giáo hừ lạnh một tiếng, nói Thái Dương Thần Cung muốn làm ra đại trận thế như thế, kẻ ngốc đều biết, bọn họ muốn tấn thăng 10 đại thượng môn, bọn họ lên, tự nhiên có tông môn hạ xuống. Đối phương sao có thể ngồi yên không lý đến, đừng nói đại nghĩa lăng nhiên như vậy, hạo kiếp vừa khởi, Hỗn Nguyên Tông các ngươi chạy so với ai khác đều nhanh, ta không tin các ngươi không biết, bằng không sao có khả năng chạy nhanh như vậy. Hóa Thần Chân Tôn Ngũ Hành Tông liếc mắt một cái nhìn Lạc Ly nói, người phải chết, cùng hắn nói lời thừa cái gì. Nghe nói người cử uy phong, một mình diệt sát 15 nguyên anh đồng minh chúng ta, sư điệt phương tranh ta đều chết ở trong tay ngươi, ngươi đã lợi hại như vậy, tốt lắm, các ngươi cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Một tiếng ra lệnh, Âm Dương Giáo Ngũ Hành Tông, 16 nguyên anh chân quân gào thét một tiếng, hướng về Lạc Ly chính là vọt tới. Trong đó 5 nguyên anh chân quân Ngũ Hành Tông, lập tức kết trận, hét lớn một tiếng. Ngũ hành thiên địa, nghe pháp lệnh ta, càn khôn tá pháp, trăm dặm vô cương. Nháy mắt, nguyên khí ngũ hành điên cuồng dao động. Oanh một tiếng, phạm vi trăm dặm, giống như bị một đạo ngũ hành che chắn trở ngại, bọn họ trước chặt đứt đường chạy trốn của Lạc Ly, miễn cho Lạc Ly trốn chạy vô ảnh. Bốn đại nguyên anh Âm Dương Giáo, cũng là kết trận, quát lớn. Sinh tử khô vinh, càn khôn vũ trụ, thiên địa tạo hóa, tẫn tại âm dương. Đây là thi hào của Âm Dương Giáo, theo bọn họ niệm tụng, thiên địa trong lúc đó, âm dương nghịch chuyển, giống như toàn bộ thế giới, theo bọn họ hiệu lệnh mà thay đổi. Thấy một màn như vậy, Khô Hối Chân Tôn Bất Tử Tông nhịn không được thở ra một hơi dài, nói: Mộ Bình sư huynh, Ngụy Chiết sư huynh, không thể tưởng được hai tông âm dương ngũ hành các ngươi phối hợp, thế mà lợi hại như thế, so với lực một mình các ngươi, ước chừng cường đại gấp 10. Mộ Bình Chân Tôn Âm Dương Giáo khẽ gật đầu nói: Từ Cửu Dương Giáo cùng Dạ Ma Tông kết minh, hỗ bổ lẫn nhau, chúng ta tìm kiếm minh hữu. Minh hữu chúng ta chính là ngũ hành tông, ngũ hành phối âm dương, chỉ cần hai người hợp lại, thiên địa trong lúc đó, vô tận linh khí đều ở dưới chúng ta nắm trong tay, chúng ta hầu như vô địch thiên hạ. Khô Hối Chân Tôn Bất Tử Tông gật đầu nói, thật sự là như thế, linh khí thiên địa khó xuất âm dương ngũ hành, tu sĩ thiên hạ dựa vào linh khí thiên địa mà sống, đều bị các ngươi khắc chế. Lợi hại, lợi hại, Ngụy Chiết Chân Tôn Ngũ Hành Tông chậm rãi nói, các môn phái thiên hạ, hầu như đều là dựa vào linh khí thiên địa tu luyện, đều ở bên trong âm dương ngũ hành, trời sinh bị hai tông ta khắc chế. Đáng tiếc, có ba đại môn phái, lại ở ngoài cái này. Mộ Bình Chân Tôn Âm Dương Giáo thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, ba đại môn phái lại ở ngoài âm dương ngũ hành, đó phải là Thái Dương Thần Cung, U Minh Tông, một cái lấy thiên không đại nhật làm nguyên, chính là dương cực tấn, thoát ra ngoài âm dương ngũ hành ta. Một cái lấy thái âm viên nguyệt làm nguyên, chính là âm đến cực điểm, cũng là thoát ly phạm chủ âm dương ngũ hành ta. Còn có một cái chính là Hỗn Nguyên Tông này, bọn họ cũng là tinh thông ngũ hành, hơn nữa tự thành một giới. Dựa vào nội chân nguyên, thánh địa ngũ pháp tiểu thứ nguyên thân mình cung cấp nguyên khí, không cần nguyên khí thiên địa ủng hộ, cũng không bị chúng ta khắc chế. Ngụy Chiết Chân Tôn Ngũ Hành Tông lạnh như băng nói, cho nên, tiểu bối Hỗn Nguyên Tông này, phải chết. Hơn nữa không chỉ hắn, Hỗn Nguyên Tông phải phá diệt. Tuy cũng không nói gì Thái Dương Thần Cung cùng U Minh Tông, nhưng mà hàm nghĩa trong đó, không nói tự hiểu. 16 nguyên anh chân quân chậm rãi vây lên, đêm qua Lạc Ly đại chiến, bọn họ đều tận mắt nhìn đến, biết Lạc Ly lợi hại, cho nên bọn họ tổ hợp thành trận, thật cẩn thận, bước từng bước về phía trước. Tập hợp lực lượng quần thể, đóng vững đánh chắc, muốn dựa vào lực mọi người, ma sát Lạc Ly. Nhìn đến bọn họ vây công lại đây, Lạc Ly lạnh lùng cười, duỗi tay ra, oành, oành, oành. Ba khỏa vẫn thạch thật lớn hạ xuống, viêm thần hàng lâm. Nháy mắt phía trên đại địa, ba đại cự nhân nham thạch nóng chảy thật lớn đứng lên, phạm vi trăm dặm, giống như liệt hỏa phần thiên, bắt đầu điên cuồng tăng lên nhiệt độ. Một nguyên anh ngũ hành tông lập tức giống to, mau, ngũ hành điên đảo, dùng nước khắc lửa. Lập tức tu sĩ ngũ hành tông bắt đầu thi pháp, theo bọn họ thi pháp, toàn bộ thế giới giống như hóa thành hải dương vô tận, thủy khí vô tận, đối kháng viêm thần hàng thế mang đến viêm lực lửa nóng đáng sợ này. Mà Nguyên Anh chân quân âm dương giáo bắt đầu thi pháp, âm dương điên đảo, thuận nghịch tự nhiên, bắt đầu phụ trợ pháp thuật ngũ hành tông, theo bọn họ ra tay, lực hải dương hồng thủy, mãnh liệt minh mông, ba đại hỏa thần xuất hiện, còn chưa kịp hợp thể, liền lập tức bị thủy lực này xâm nhập, dần dần hỏa diễm bên ngoài thân giảm xuống, thân thể héo rũ, oanh một tiếng tiêu tán. Thấy một màn như vậy, Nguyên Anh chân quân này nhất thời cao hứng kêu to, đêm qua ba đại viêm thần này chết cháy Dương Húc chân quân xuất khiếu tông, một màn này bọn họ vĩnh viễn khó quên. Phá diệt viêm thần, làm cho bọn họ tin tưởng 10 phần, càng có hy vọng đánh chết Lạc Ly. Ngay tại khi bọn họ lớn tiếng hô hào, Lạc Ly chợt duỗi tay ra, mượn dùng thủy khí vô tận của bọn họ, lưu ly hải dâng lên, sau đó vừa chuyển, oanh, lưu ly hải hóa thành biển lửa vô tận, hỏa hải phần thiên. Trong đó có Nguyên Anh chân quân kêu to, đứng vững. Nước lửa chuyển hóa, mau, mau. Thủy lai thổ yểm, hỏa lai thủy diệt, ngũ hành luân chuyển, mau, âm dương tịnh dụng, âm diệt dương sinh, dương diệt âm chuyển. Chương 1035, âm dương ngũ hành đấu hỗn nguyên. 2. Trong lúc nhất thời vô tận chân khí bùng nổ, từng đạo nổ mạnh cực kỳ, 16 Nguyên Anh khống chế âm dương ngũ hành biến hóa, đem quang hải hỏa hải của Lạc Ly dần dần áp chế. Mọi người mừng rỡ, nhưng không có phát hiện, Lạc Ly nhẹ nhàng đưa tay một điểm. Hai đạo kim long giống như kéo, mượn dùng hỏa hải quang hải nổ mạnh vô tận này, vô ảnh vô hình, lặng yên mà ra, ở trên người một Nguyên Anh chân quân chính là cắt một cái. Nguyên Anh chân quân này nhất thời cả kinh, nhưng mà căn bản không thể đào thoát, lập tức bị cắt thành hai nửa. Nguyên Anh chân quân này chính là tu sĩ ngũ hành tông, tạo thành đại trận ngũ hành, một điểm mấu chốt đối kháng Lạc Ly, người này vừa chết. Lạc Ly chỉ Nguyên Anh chân quân bên cạnh hắn, nháy mắt, vô số phân thân xuất hiện, tụ hợp thành một, chính là một nhát đâm. Nhìn thấy một nhát đâm này xuất hiện, Nguyên Anh chân quân lập tức khu động đại trận ngũ hành, muốn mượn dùng lực mọi người, bảo hộ chính mình. Nhưng mà hắn không có phát hiện đồng môn bên người đã tử vong, đại trận ngũ hành đã thiếu một, căn bản không thể cung cấp bảo hộ cho hắn. Dưới một nhát đâm, chính là hóa thần cũng tử vong, huống chi một Nguyên Anh. Phanh, tử vong đương trường, đến đây ngũ hành thiếu hai, đại trận ngũ hành vỡ nát, đại trận nghiêm ngặt đối kháng Lạc Ly, lập tức lộ ra sơ hở. Lạc Ly mỉm cười, nháy mắt thiêu đốt ngụy thạch, đưa tay ném ra, một bích tuyết băng đả thần kim chuyên, ầm ầm bay ra, chỗ nó rơi xuống, nhất thời bốn Nguyên Anh chân quân bị bao phủ trong đó. Rắc một tiếng, bốn người hóa thành bột mịn, Lạc Ly bắt đầu phản kích. Lấy bí pháp thúc dục pháp bảo cửu giai, lập tức bích tuyết băng đả thần kim chuyên này, bùng nổ lực lượng vô tận, hóa thành một phương thiên địa, giống như núi sập, từ trời rơi xuống, đem bốn Nguyên Anh, bao phủ trong đó. Dưới pháp bảo cửu giai, vạn pháp câu diệt. Bốn Nguyên Anh vô luận sử ra pháp thuật gì, đều là không thể bỏ chạy, vô luận khu động pháp bảo thần kiếm gì, đều là không thể đề kháng, trừ bỏ pháp thuật hoặc pháp bảo chuyển sinh thế tử, thứ khác đều là vô dụng. Bốp một tiếng, bốn Nguyên Anh này, nhất thời bị đánh thành bột mịn. Còn lại 10 Nguyên Anh, toàn bộ kinh hãi, ba đại hóa thần, không khỏi nhíu mày, Mộ Bình chân tôn âm dương giáo, vô cùng tham lam nói, pháp bảo cửu giai. Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt, Lạc Ly phân thân, ở trên người hắn, trong chúng sinh lâm. 1008 phân thân, dốc hết mà ra, đảo mắt trải rộng thiên địa, đem 10 Nguyên Anh còn lại vây quanh ở trung tâm. Mới vừa rồi đánh chết 6 Nguyên Anh, ở trong vô hình, đã đem đại trận đối phương phá giải, 10 Nguyên Anh đối phương, phân tán bốn phương, không còn liên hệ, sau đó lập tức bị các phân thân của Lạc Ly vây quanh. Đồng thời như thế, phân thân này, lập tức ra tay, ở trong tay bọn họ từng đạo pháp thuật thông thiên phong được sử ra, vô số núi cao giống như thiên địa hư ảo, đánh hướng đối phương. Nguyên Anh chân quân âm dương giáo ngũ hành tông, một đám đối với pháp thuật hỗn nguyên tông, rõ như lòng bàn tay. Vô luận là chúng sinh lâm, hay là thông thiên phong, bọn họ cũng đều biết uy lực lớn nhỏ của pháp thuật này, đừng nhìn phân thân chúng sinh lâm đầy trời, bọn họ biết, công kích này đối với bọn họ căn bản không hề thương tổn. Tâm thần bọn họ đều ở trên người Lạc Ly, chân thân này mới là tồn tại đáng sợ nhất, không biết hắn bước tiếp theo. Có phát ra sát chiêu gì, một cái khinh thị, đến tận đây, muốn tính mạng bọn họ. Ở bên trong chút núi cao hư ảo kia, cất dấu pháp bảo cửu giai Lạc Ly được đến, 19 khối đả thần kim chuyên, 13 căn cửu tiêu pháp trụ che giấu trong đó, theo thiên địa hư ảo bay ra. Lạc Ly chỉ có thể thúc giục uy pháp bảo cửu giai bùng nổ một lần, lần khu động thứ hai ít nhất phải đợi một đoạn thời gian, nhưng mà, đại thần kim chuyên cùng cửu tiêu pháp trụ này, có một đặc điểm, có thể trực tiếp ra bên ngoài, đánh đập đối thủ. Tuy ra bên ngoài đánh đập đối thủ như thế, uy lực chân chính của pháp bảo cửu giai chỉ có thể phát huy đến khoảng 1/10, nhưng mà đối với Nguyên Anh chân quân này, vậy là đủ rồi. Dưới vòng đả kích thứ nhất, Nguyên Anh chân quân bị vô số núi cao này đánh ở trên người bọn họ, một đám vỡ nát sụp đổ. Nhưng mà, bên trong một núi cao trong đó, cất giấu pháp bảo cửu giai. Bóp, một tiếng nổ vang, 10 đại Nguyên Anh toàn bộ phun huyết. Đương trường có 3 người bị đánh chết, đánh huyết nhục bắn ra, hóa thành huyết vụ. Còn lại 7 người khác, có 4 người trên người mang theo kim bài thế tử, loại pháp bảo phản sinh phù nhân, thay bọn họ tránh thoát một kiếp, còn có 3 người, thực lực cường hãn, cho dù bị một kích như vậy, cũng trụ lại được. Nhưng mà đợt công kích thứ hai nháy mắt đi ra, mỗi người lại là một kích đả thần kim chuyên. Hơn nữa trong đó có người bị 2, 3 pháp bảo cửu giai oanh kích. Phốc, nhất thời lại có 5 người, tử vong đương trường, một kích pháp bảo cửu giai, cường đại đáng sợ, một kích tuyệt mệnh. Còn lại 2 Nguyên Anh chân quân, nhất thời kêu thảm thiết, sư bá cứu mạng. Cứu mạng, nhưng mà vòng thứ 3 pháp bảo cửu giai đã đến, bốp bốp bốp, dưới 7-8 pháp bảo cửu giai oanh kích, Nguyên Anh này một đám vỡ nát, tử vong. Công kích này vô cùng điên cuồng, không đến 3 tức, tất cả chấm dứt, nháy mắt vô số phân thân trở về, pháp bảo cửu giai này, toàn bộ đuổi về trong cơ thể Lạc Ly. Bên kia 3 đại hóa thần chân tôn toàn bộ há hốc mồm. Bọn họ căn bản không có cứu hộ đồng môn của mình, bởi vì một khắc mới vừa rồi, bọn họ toàn bộ kinh ngốc. Hơn nửa ngày Mộ Bình chân tôn âm dương giáo nói, ta là hoa mắt sao? Khô Hối chân tôn Bất Tử Tông nói, ta hoài nghi ta cũng hoa mắt, mới vừa rồi ước chừng hơn 20 pháp bảo cửu giai xuất hiện ở trước mắt ta. Ngụy Chiết chân tôn Ngũ Hành Tông nói, không có nhìn lầm, tổng cộng 32 pháp bảo cửu giai, chính là 10 đại thượng môn, cũng không có nhiều pháp bảo cửu giai như vậy. Ba chúng ta phát tài. Phát tài, Mộ Bình chân tôn nói, chính là 10 đại thượng môn, cũng không có nhiều pháp bảo cửu giai như vậy. Nhất định là ảo giác. Thời điểm đang nói chuyện, giữa 3 người, vô thanh vô tức kéo ra khoảng cách, bắt đầu cẩn thận đối phương. 32 pháp bảo cửu giai đều thấy rõ ràng, bọn họ nhìn về phía đồng bạn đều là vô cùng kiêng kỵ, nhìn về phía Lạc Ly đều là vô cùng tham lam. Các Nguyên Anh chân quân chết đi, bọn họ cũng không thèm nhìn qua một lần, thật ra pháp bảo cửu giai này của Lạc Ly xuất hiện, bọn họ cũng đã ý thức quyết định, sau khi giết Lạc Ly, Nguyên Anh này đều diệt khẩu. Mộ Bình chân tôn đột nhiên chậm rãi nói, ta đã biết, thiên quật địa diếu này là bị hắn hủy diệt, cho nên hắn mới có pháp bảo cửu giai này. Khô Hối chân tôn cắn răng nói, đúng vậy, cũng chỉ có thiên quật địa diếu mới có nhiều bảo bối như vậy, đáng tiếc đây đều là ngụy bảo. Chương 1036, sư phụ cứu mạng. Ngụy Chiết chân tôn mỉm cười nói, ba chúng ta, mỗi người có phần, hợp lại có lợi, phân ra chịu tổn. Khô Hối chân tôn nói, đúng vậy, được bảo bối, mọi người chia đều, không được độc chiếm, chúng ta lập hạ lời thề, kẻ vi phạm lời thề, trời tru đất diệt. Lập tức hai người khác cũng là đều thề, lời thề phát ra, bọn họ nhìn về phía Lạc Ly, trong mắt mang theo vô cùng tham lam. Lạc Ly yên lặng nhìn bọn họ, nói, tốt rồi, các ngươi nghĩ tốt rồi. Vậy đến đây đi, để cho ta tiếp các ngươi. Khô Hối chân tôn cười lạnh nói, Nguyên Anh nho nhỏ, cũng dám cản rỡ. Lạc Ly lắc đầu nói, hóa thần, ta cũng chém giết 1-2 người rồi, cùng chết đi. Nháy mắt, Lạc Ly sử ra thần thánh, Lạc Ly tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Trong nháy mắt, Lạc Ly giống như không hề là chính mình, siêu phàm nhập thánh. Thân thể hắn, không hề bị chính mình khống chế, giờ khắc này hắn không hề là phàm nhân, mà là tiên thánh đại năng, trưởng thiên khống địa, không gì không biết, không chỗ nào không thông. Ở trong đầu hắn lập tức xuất hiện vô số ý niệm. Biện pháp 1, mời ra 3 đại tuyệt thiên sát thi, diệt sát đối phương, thời gian ngắn nhất, khí lực nhỏ nhất, khuyết điểm, trong vòng 1 năm, không thể triệu hồi 3 đại tuyệt thiên sát thi, 3 hóa thần không đáng. Biện pháp 2, sử ra lục tiên kiếm, một kiếm chém giết, khuyết điểm, lục tiên kiếm, chưa khôi phục, tiêu hao lượng lớn chân khí. Không đáng. Biện pháp 3, sử ra đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, tùy ý diệt sát đối phương, khuyết điểm, tiêu hao 500 năm tuổi thọ, mặc dù có bất tử quả bổ sung, nhưng mà không đáng. Biện pháp 4, chiến đấu diệt sát, cần tiêu hao lượng lớn thời gian cùng chân khí, hơn nữa có nguy hiểm thất bại. Nhưng mà lại có thể tôi luyện chính mình, gia tăng thực lực, lựa chọn, biện pháp 4, phương pháp chiến đấu như sau. Nháy mắt, Lạc Ly động, như nước chảy mây trôi vậy, đánh về phía 3 đại hóa thần, ở trong tay Lạc Ly, oành, ngũ hổ tứ hải linh đinh dương xuất hiện. Nhưng mà quang hải này chỉ là chợt lóe, che đậy tăm hơi Lạc Ly. 3 đại hóa thần ở trong nháy mắt này mất đi bóng dáng Lạc Ly, nhưng mà bọn họ lập tức sử ra các loại bí pháp, tìm được Lạc Ly. Chỉ thấy phía trước phía sau Lạc Ly, vô số phạm âm vang lên, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Nhưng mà lúc này đây, Lạc Ly sử ra pháp này, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt, đó là thập phương thiên địa, nổ vang mà ra,

đi đến chỗ Thiên Khanh địa quật đó, đối với bên trong Thiên Khanh địa quật hô: "Ba vị tiền bối, cứu mạng." Kêu một tiếng như thế, ba đại tuyệt thiên sát thi đang sửa sang lại gia viên chính là sửng sốt. Lão bất tử nói: "Không phải chứ, nhanh như vậy, liền muốn chúng ta đi ra ngoài liều mạng." Thanh Trúc Mai nói: "Ai, phòng ở còn chưa có bố trí tốt, liền phải đi ra ngoài so mạng ra. Ta lại hoài nghi, chúng ta có phải lên thuyền giặc hay không?" Ba đại tuyệt thiên sát thi chính là bay lên, Lạc Ly nói: "Chờ một chút." Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra pháp bảo cửu giai nói: "Các vị, công phu tốt không bằng đồ tốt, mọi người tùy ý chọn lựa đi." Lão bất tử duỗi tay ra, cầm lấy 6 cái pháp trụ nói: "Thứ tốt, có hắn. Xuống tay cũng có lực." Thanh Trúc Mai lắc đầu, hắn một cái pháp bảo cũng không có nhặt lên. Trung gian nhân còn lại là cầm lấy 8 đại thần kim chuyên. Thanh Trúc Mai nói: "Coi như có lương tâm, cái tên chuẩn bị đi qua liều mạng, không biết ai đáng ghét như vậy." "Ta vừa muốn ngủ." Trung gian nhân gần từng tiếng nói: "Giết." Ở đây đồng thời, tâm thần Lạc Ly trở về, nháy mắt giải trừ trạng thái thần thánh, bởi vì trạng thái thần thánh nói cho Lạc Ly, chính mình thắng định rồi. Hắn nhìn Nguyên Túc chân nhất, chậm rãi nói: "Nguyên Túc tiền bối, oan gia nên giải không nên kết, ta thật sự không muốn cùng tiền bối giao thủ, còn thỉnh tiền bối né tránh." Nguyên Túc chân nhất cười ha ha, nói: "Người phải chết, còn đại ngôn không thôi, ta suy nghĩ đem ngươi luyện thành cương thi gì, để tra tấn ngươi mấy ngàn năm." Lạc Ly nói: "Tốt lắm, vậy không được oán ta." Sau đó Lạc Ly nhìn về phía Khô Hối Chân Tôn nói: "Đừng tưởng rằng chỉ ngươi có người hỗ trợ, ta cũng có." Lạc Ly cũng hô: "Các vị tiền bối, đi ra cho ta, đánh hắn." Nguyên Túc chân nhất ha ha cười nói: "Hiện tại nơi này, trừ bỏ ta ra, không còn phản hư khác. Kim Thánh Hỗn Nguyên Tông các ngươi, đã bị nhốt ở trong Thái Dương Thần Cung, có thể còn sống rời khỏi hay không đều là một vấn đề, ngươi sẽ không cần ảo tưởng, kêu rát cổ, cũng không có người có thể cứu ngươi." Vừa dứt lời, một lão giả quát: "Tử vi tinh thần chung bất diệt, tử khí úc úc do trùng đấu." Trong nháy mắt, lão bất tử xuất hiện, sau đó biến thành, hóa thành một sát thi thật lớn, lớn ước chừng 10 trượng, 6 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một pháp trụ cửu giai, chính là một kích vào đầu đối với Nguyên Túc chân nhất. Đồng thời như thế, hai mắt lão bất tử phát ra hào quang kỳ dị, hào quang này có thể khiến mọi người bị lạc trong đó, quên tất cả. Nhưng mà hào quang mê huyễn này, đối với phản hư chân nhất mà nói, cũng không tính cái gì, thực mị hoặc. Nhưng mà, Nguyên Túc chân nhất chính là chúng chiêu. Nguyên Túc chân nhất nhìn đến lão bất tử xuất hiện, chính là sửng sốt, miệng nói: "Tuyệt thiên sát thi." Trong nháy mắt, ở dưới hai mắt kia, Nguyên Túc chân nhất tâm thần hoảng hốt, trong mắt lộ vẻ tham lam. Hắn là phản hư chân nhất bất tử tông, bất tử tông lấy luyện thi làm chủ, trong mắt hắn tuyệt thiên sát thi này chính là mỹ nữ xinh đẹp, phong hậu tài phú nhất. Người giỏi bơi lại chết dưới nước, càng là am hiểu một hạng kỹ năng, hoặc là ở phương diện nào đó hiểu được thiên độc hậu ưu thế, càng không thể kiêu ngạo tự mãn, nếu không, cực dễ dàng quên hết tất cả, vui quá hóa buồn. Nguyên Túc chân nhất này chính là ví dụ, thấy được lão bất tử, tâm thần hoàn toàn bị đối phương mê hoặc, nhất thời đã trúng một pháp trụ của lão bất tử, đánh thất khiếu phun huyết, lập tức bay ra. Sau đó ở phía sau hắn, nháy mắt xuất hiện một người, chính là Thanh Trúc Mai, hắn cao giọng nói: "Lục âm mãn địa thanh mai tiểu, trích hữu đương niên tỉnh tối chân." Nháy mắt, Thanh Trúc Mai cũng là biến thân, lập tức biến thành một cự thú 9 đầu, há mồm chính là cắn một cái, răng rắc một tiếng, đem mấy chục chiến thi hóa thần cường đại đáng sợ trống rỗng xuất hiện bên người Nguyên Túc chân nhất, nhất nhất cắn nuốt, trong đó một cái miệng rộng đột phá phòng ngự của Nguyên Túc chân nhất, một ngụm đem tay phải Nguyên Túc chân nhất, rõ ràng kéo xuống. Khó trách hắn không cần pháp bảo, bởi vì hắn chiến đấu chính là thú thân, dựa vào lợi võ mồm nanh vuốt, không cần sử dụng pháp bảo. Sau đó trung gian nhân xuất hiện, hét lớn: "Trung gian đạo, tả hữu quan, lưỡng nan toàn, nan tố nhân." 8 kim chuyên này, ở dưới hắn nắm trong tay, ngự không dựng lên, bốp bốp bốp, đánh vào trên người Nguyên Túc chân nhất. Đến đây chiến đấu bắt đầu, Lạc Ly lập tức lui về phía sau, phản hư chân nhất này chiến đấu, không phải hắn có thể đề cập. Khô Hối Chân Tôn nhìn đến sư phụ bị người công kích, hắn kêu to một tiếng, đi lên trợ giúp, kết quả bị lão bất tử quay đầu một pháp trụ, bốp một tiếng, đánh thành bánh thịt, đương trường tử vong. Lạc Ly đảo mắt rời khỏi 300 dặm, bên kia rầm rầm rầm, chiến đấu bùng nổ vô tận, thi khí sát khí tận trời. Sau đó một đạo ánh lửa xuất hiện, Nguyên Túc chân nhất sử ra tuyệt kỹ Ngân Bạch Thi Viêm mạnh nhất chính mình. Nguyên Túc chân nhất hóa thành từ ức vạn hỏa diễm không ngừng toát ra màu ngân bạch tạo thành, diễm quang màu ngân bạch chính là thi viêm, ở bên trong thiên địa kích động tung bay, thuần triệt ngân quang lại có một loại tuyệt diễm đoạt tâm phách người. Trong diễm quang chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được một bạch quang tạo thành hình người, đây là một chiêu mạnh nhất của hắn. Nhưng mà một chiêu này, đối mặt ba đại sát thi, hoàn toàn không có hiệu quả, bởi vì đối phương chính là cương thi trong cương thi, sát thi trong sát thi. Oanh, oanh, oanh, Lạc Ly nhìn nơi đó, tình hình chiến đấu kịch liệt, đột nhiên bên trong bầu trời một tiếng nổ, hào quang ngân bạch chiếu rọi bầu trời, nháy mắt tắt. Sau đó chiến đấu chấm dứt, ba đại sát thi khôi phục bình thường, chậm rãi trở về. Chỉ là ba đại sát thi này, giống như đều đang ăn cái gì, một đám dùng sức nhấm nuốt, thậm chí đều không có cùng Lạc Ly nói chuyện, liền ý bảo Lạc Ly làm cho bọn họ trở về Thái Sơ Động Thiên. Lạc Ly mở ra Thái Sơ Động Thiên, Thanh Trúc Mai đem những thứ trong miệng, nuốt đi xuống, sau đó nói. Tốt rồi, sự tình thu phục, tên kia đã bị giết chết, nhớ kỹ, về sau trong vòng một năm, không được kêu chúng ta. Không phải chúng ta không ra, là chúng ta không có cách nào đi ra, trở ra thiên địa bắt lấy dấu vết chúng ta, sẽ diệt sát chúng ta. Chương 1037B, Cải Thiên Na Di Nhật Thực Biến. Nghe được ba đại sát thi nói như thế, Lạc Ly không nhịn được gật đầu, nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Tiền bối mau mời nghỉ ngơi. Hắn mở ra Thái Sơ Động Thiên, ba đại sát thi, lập tức thu vào bên trong Động Thiên. Lạc Ly nhìn về phía phương xa, chỗ chiến đấu kia, một mảng thương mang, đó là dị tượng thiên địa sau khi phản hư chân nhất tử vong lưu lại, gần trăm dặm thiên địa, sẽ biến thành một mảng thế giới kỳ dị, tần suất các loại dị tượng, trăm ngàn năm sau mới có thể biến mất. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía bốn phương, đại chiến như thế, sao có thể không kinh động người khác. Ở phía trước phía sau Lạc Ly, phạm vi trăm dặm, vô số bóng người như ẩn như hiện xuất hiện. Những bóng người này, yếu nhất đều là Nguyên Anh, số lượng 70-80, đem phạm vi thiên địa này chặt chẽ vây quanh. Đảo qua thần nhãn, Lạc Ly thở dài một tiếng, Thái Dương Thần Cung bại rồi. Tu sĩ này không có một đệ tử Thái Dương Thần Cung, một đám hắc bào cháo thể, vừa thấy chính là người tập kích. Tu sĩ này xuất hiện, chặt chẽ vây quanh Lạc Ly, trên người bọn họ sát khí giạt rào, lấy chiến trận không rõ, chậm rãi xoay tròn. Lạc Ly nhìn bọn họ, lập tức phát hiện bọn họ thực lực cường hãn, mỗi một người đều là siêu cấp cường giả, hơn nữa thanh danh bất hiển. Lạc Ly thở ra một hơi dài, liền chuẩn bị chiến một trận, sát ra vòng vây ngàn vạn này. Lúc này không đi, còn đợi khi nào, nếu không đi, liền đi không được. Lạc Ly định sử ra tứ cửu độn thuật, tiến hành độn xa, chợt nghe đến một thanh âm. Lạc Ly, ngươi sao lại ở trong này? Lạc Ly sửng sốt, thanh âm này quen thuộc vô cùng, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một người quen xuất hiện, chính là Vô Ngung Chân Quân Trọng Huyền Tông, bất quá hiện tại đã là Vô Ngung Chân Tôn. Lạc Ly nói, ra mắt Vô Ngung tiền bối, ngươi như thế nào ở đây? Vô Ngung Chân Tôn nói, lúc này đây Trọng Huyền Tông chúng ta. Đại cử báo thù, để báo đại cử năm đó Thái Dương Thần Cung tập kích Trọng Huyền Tông ta, ta không ở nơi này, ai ở nơi này? Lạc Ly nói, thì ra mới vừa rồi thiên địa đại biến, là Trọng Huyền Tông đến đây báo thù. Năm đó Trọng Huyền hạo kiếp, chính là mấy tông môn Thái Dương Thần Cung khởi xướng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hôm nay Trọng Huyền Tông đến đây báo thù. Bất quá, với thực lực Trọng Huyền Tông, căn bản không đủ để hiên khởi sóng lớn như thế. Vô Ngung Chân Tôn quay đầu hô, mọi người tan đi. Không có việc gì, người một nhà. Thốt ra lời này, các tu sĩ ở phía sau hắn, chậm rãi tán đi. Vô Ngung Chân Tôn rớt xuống đến bên người Lạc Ly, nói, Lạc Ly, ngươi cũng tới tham gia đại điển này. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía Vô Ngung Chân Tôn nói, Vô Ngung tiền bối, ngươi nói Trọng Huyền Tông tiến đến báo thù. Sao lại ta cảm giác? Vô Ngung Chân Tôn ha ha cười, nói, chúng ta đều là người một nhà, đừng nói hai nhà, thật ra là bọn họ đánh danh đầu Trọng Huyền Tông chúng ta. Nhưng mà Trọng Huyền Tông chúng ta, muốn quật khởi, bọn người kia đến chèn ép chúng ta, hiện tại Thái Dương Thần Cung còn muốn sinh ra tuyệt thế cường giả, muốn tiến vào 10 đại thượng môn, tự nhiên phải lại đây chèn ép bọn họ. Thật sự là cao hứng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân hồi chuyển. Lạc Ly nghe đến lời nói này, nhất thời nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng chính mình, hắn nhịn không được hỏi, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào. Vô Ngung Chân Tôn nói, chúng ta đột nhiên tập kích, giết Thái Dương Thần Cung hoa rơi nước chảy. Toàn dựa vào Thái Dương Thần Chủ tự bạo, tu sĩ Thái Dương Thần Cung mới có thể lui về bên trong Thần Cung, kích hoạt Thái Dương Thánh Điện. Thái Dương Thánh Điện bọn họ phù tang đại điển, hoàn toàn thất bại, bao nhiêu năm chuẩn bị, toàn bộ trôi theo dòng nước. Còn cửu đại Thái Dương, đã bị nhốt ở Thái Dương chân giới chi tử, toàn bộ luyện hóa, có thể nói Thái Dương Thần Cung lần này hành động hoàn toàn thất bại. Lạc Ly nghe nói như thế, thở dài một tiếng, xem ra phiếm đông lưu giữ nhiều lành ít. Ngày hôm qua còn áp khí bốn phương. Anh hùng cái thế, kết quả hôm nay đã tử vong, tự bạo bỏ mình, không bao giờ còn nữa. Bất quá đại tình thế như thế, cái này không phải chính mình có thể thay đổi, thiên ý, thiên ý. Ngay tại thời điểm bọn họ nói chuyện, phương xa có người hô, có phải Lạc Ly sư đệ? Lạc Ly nhìn lại, chỉ thấy một người,

vừa thấy liền biết, chính là Hỗn Nguyên Ma Đạo chiến trận. Hỗn Nguyên Tông tham chiến, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía Vô Ngung Chân Tôn cùng Trường Phong nói, Trường Phong, Vô Ngung tiền bối, ta phải trở về Hỗn Nguyên Tông. Tuy lúc này đây Thái Dương Thần Cung nguy hiểm, nhưng mà chúng ta là minh hữu bọn hắn. Minh hữu, có nạn cùng chịu, thời khắc mấu chốt, sao có thể lùi bước? Kim Thánh Tổ Sư không có lùi bước, đồng môn ta không có lùi bước. Ta đây cũng không thể lùi bước. Trường Phong cười, nói ta đã sớm biết, sư đệ Lạc Ly ta, người tuyệt đối sẽ không đào tẩu một mình. Đi thôi, đi tìm đồng môn sư đệ ngươi đi, nhớ kỹ, trên chiến trường gặp phải đệ tử Trọng Huyền Tông cùng Đại La Ma Tông, mọi người toàn bộ thoái nhượng ba bước. Lạc Ly nói, vậy đa tạ, hy vọng không có mang đến phiền toái cho hai người các ngươi. Trường Phong ha ha cười nói, ta là Đại La Ma Tông, trưởng môn tương lai, người bày ra thiên cầu thực nhật lần này, ai dám tìm ta làm phiền. Không có ta, nào có thắng cục hôm nay, người đi đi. Vô Ngung Chân Tôn nói, người bất quá một nguyên anh nho nhỏ, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít, không có chuyện. Bất quá, Lạc Ly, ta thực khuyên ngươi, không cần trở về, Thái Dương Thần Cung đã xong đời, ngươi tiến vào dễ dàng, đi ra khó khăn, tiến nhập, phải cùng Thái Dương Thần Cung cùng nhau tiêu vong. Không cần vì nghĩa khí minh hữu gì, mà đi chịu chết. Khi đó chúng ta không giúp đỡ được ngươi. Lạc Ly cười, nói ta biết, lúc này đây Thái Dương Thần Cung sợ là chạy không khỏi trời nắng. Nhưng mà, đồng môn ta ở đây, mặc kệ bọn họ lựa chọn đúng hay sai, ta muốn cùng đồng môn ta ở cùng một chỗ. Trường Phong thở dài một tiếng, nói, Lạc Ly sư đệ, sẽ chết. Vì nghĩa khí minh hữu này, đáng giá không? Lạc Ly cười, nói Trường Phong ngươi đã quên, ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông chúng ta chỉ là thất phu, chúng ta chỉ tranh một hơi. Lạc Ly ôm quyền, nháy mắt chợt lóe, biến mất, gia nhập đến trong chiến đấu này. Trường Phong nhìn Lạc Ly biến mất thở dài một tiếng. Vô Ngung Chân Tôn nói, đáng tiếc, Lạc Ly là đứa nhỏ tốt, đáng tiếc chết chắc rồi. Trường Phong nói, chính là người ta, nói lời nói thật, hắn cũng sẽ không chút quay đầu lao đi xuống. Đây là tính cách của hắn, thực xin lỗi, Lạc Ly sư đệ, việc này đề cập đến tông môn ta, thân nhân ta. Tất cả của ta lừa ngươi. Vô luận Thái Dương Thần Cung giãy giụa như thế nào, bọn họ cũng là chết chắc rồi. Vô Ngung Chân Tôn nói, đây đều là mệnh. Nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly tiến vào chiến trường. Chiến trường này, hỗn loạn không chịu nổi, nơi nơi đều là tu sĩ huyết chiến, tiếng nổ mạnh, tiếng kiếm rít, tiếng pháp bảo vỡ nát, nơi nơi đều có. Lạc Ly ỉ vào thần túc độn, rất nhanh tránh đi chiến đấu, chính là chợt lóe, xuất hiện ở phía trước ba đại đạo ma hóa thân Hỗn Nguyên Tông. Sau đó Lạc Ly dụng tâm giác hô, ta, Lạc Ly, đã trở lại. Nghe được lời nói của Lạc Ly, nhất thời, vô số thanh âm vang lên. Lạc Ly chưa chết, thật tốt quá, Lạc Ly đã trở lại. Ai, Lạc Ly, ngươi trở về làm gì, ngươi đều rời khỏi nơi này, liền không phải về đây. Phải, Lạc Ly, ngươi không nên trở về. Lạc Ly cười, hồi đáp, ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, các ngươi đang liều mạng chiến đấu, ta sao có thể không đến. Mọi người đồng môn, đồng sinh cộng tử, không vứt bỏ, không vứt bỏ. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người hồi lâu không nói gì, hơn nửa ngày Tĩnh Hiên Chân Tôn nói, ngươi sẽ chết. Cùng chúng ta cùng chết, Lạc Ly ha ha cười, lớn tiếng nói, chết thì chết đi, sống có gì vui, chết có gì sợ. Thân nam nhi tốt, sinh ở trong thiên địa, có việc nên làm, có việc không nên làm. Chúng ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Thốt ra lời này, trong lúc nhất thời, vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông cùng nhau kêu lên. Thân nam nhi tốt, sinh ở trong thiên địa, có việc nên làm, có việc không nên làm. Chúng ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Lạc Ly trở về trận doanh Hỗn Nguyên Tông, bất quá, Hỗn Nguyên Tông đã tổ hợp mấy đạo ma đại trận, Lạc Ly chỉ có thể di chuyển ở ngoài đại trận. Nhưng mà Phong Xương Chân Tôn đột nhiên nói, đem quyền chỉ huy, giao cho Lạc Ly. Ly Long Chân Tôn nói, ta cũng cho rằng như vậy, Lạc Ly từ ngươi chỉ huy. Tĩnh Hiên Chân Tôn cũng nói, đồng ý. Lần trước đại chiến, Lạc Ly chỉ huy chắc tuyệt, chiếm được tam đại hóa thần tán đồng, cho nên bọn họ đem quyền chỉ huy giao cho Lạc Ly. Nháy mắt, Lạc Ly có một cái cảm giác, hắn có thể tùy ý hạ đạt mệnh lệnh, chỉ huy đệ tử Hỗn Nguyên Tông ở đây. Chiến trường ở đây, bao gồm cả Lạc Ly, tổng cộng có 126 đệ tử Hỗn Nguyên Tông, cũng không phải tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng. Kim Thánh Chân Nhất không biết đi đâu. Lạc Ly nhịn không được nói, lúc này đây 10 đại thượng môn tự mình ra tay, 4 nhà, 6 nhà khác cũng cung cấp tài nguyên, hơn nữa chuẩn bị đã lâu, Trọng Huyền Tông, Đại La Khi Ma Tông đều e ngại Thái Dương Thần Cung sau này trả thù, lúc này đây có thể nói dốc hết toàn lực, Thái Dương thần cung ta xem lúc này đây thất bại không thể nghi ngờ. Ly Long Chân Tôn chậm rãi nói, Lạc Ly, lần này Thái Dương thần cung đồng ý lấy chân tiên quan đạo phi thiên chân kinh làm tạ lễ, đáp tạ chúng ta. Kinh văn này, chính là bí bảo vô thượng tổ sư khai tông Thái Dương thần cung, từ tiên giới mang nhập nhân gian, chính là để phân tích thiên địa đại đạo, đối với phi thăng tiên giới cực kỳ quan trọng.